Đến ngay cả cô đứng ngay cửa ra vào cũng cảm thấy thanh âm của anh thật mê người. Giống như có một loại ma lực khó tả nào đó. Kể xong câu chuyện, Long Dạ Tước vuốt ve hai cái đầu nhỏ của bọn nhỏ. Dỗ dành bọn nhỏ đi ngủ. Dưới những cái vuốt ve của Daddy, bọn nhỏ dần dần chìm vào giấc mộng. Miệng vẫn hơi nhếch lên. Cách chương.